Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, chương 1075, thỏa đàm. Thức hải trên đợt sóng sôi trào, Lâm Tiêu một chỉ, chút đánh vào trên tiểu kiếm, trong nháy mắt một luồng chí tôn uy nghiêm lan truyền ra, để cho tiểu kiếm lòng dạ. Phương xa ngửi Uyên Hầu đại giận, tuy nói hắn không biết Lâm Tiêu sử dụng cái gì tà pháp, nhưng mà có thể để cho kiếm nhỏ màu bạc như thế phục phục thiếp thiếp. Có thể tưởng tượng được, tiểu tử, ngươi không nên đắc ý, có lại chúng ta ra ngoài đánh, ngửi Uyên Hầu khiển trách. Hắn đây là đang chọc giận Lâm Tiêu, biết rõ thiếu niên trước mắt ở bên ngoài không đánh lại mình, chỉ có đem lừa đi ra bên ngoài tại tính toán. Có ý tứ, ngươi muốn giết ta, còn muốn ta thả ngươi. Có thể sao? Kiếm nhỏ màu bạc bị Lâm Tiêu nắm ở trong tay, đối diện phương xa ngửi Uyên Hầu quơ tay múa chân nói ra. Lúc này ngửi Uyên Hầu, tâm lý nhiều nhất chính là phiền muộn chi khí. Nếu là hắn sớm biết tiểu tử này tinh thần lực cường đại như thế, làm sao cũng sẽ không cho hắn cơ sẽ tìm tới nơi này. Nhưng mà hết thảy đều chậm, sự tình đã phát sinh, chỉ có hòa bình giải quyết, có thể đem người này tiễn đi mới là đại sự. Hôm nay ta phải đem ngươi toàn bộ văn gia huyên náo gà chó không yên. Vuốt ve trong tay kiếm nhỏ màu bạc, Lâm Tiêu ngẩng đầu khẽ mỉm cười nói ra. Tại Lâm Tiêu ngẩng đầu một khắc này, trên tiểu kiếm bỗng nhiên ngân quang đại thịnh, trong nháy mắt biến mất tại rồi trong tay hắn. Xem ra là bị ngửi Uyên Hầu thu về. Ngươi người này quá không có ý nghĩa. Đều nói nếu muốn tới giết ta, liền phải triệt để, không thì cho địch nhân cơ hội trưởng thành, liền chặt đứt mình đường lui. Nuôi hổ thành hoạn a, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Nhìn đến Lâm Tiêu vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, ngửi Uyên Hầu là tràn đầy lửa giận không có mà xuất ra. Không thể làm gì khác hơn là một người một mình đứng ở đằng xa oán hận nhìn đến Lâm Tiêu. Nếu như ánh mắt cũng có thể giết người mà nói, nói không chừng Lâm Tiêu đã sớm bị giết rồi vô số lần. Ngươi đi đi, hôm nay xem như ta văn gia sai. Cầm Lâm Tiêu không có biện pháp chút nào, ngửi Uyên Hầu cuối cùng vẫn là sợ hãi, ánh mắt không dám cùng Lâm Tiêu mắt đối mắt, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói ra. Ngữ khí chính là tương đương thành khẩn, giống như một cái làm chuyện sai người, sám hối đến mình sai lầm. Nhìn phía xa ngửi Uyên Hầu vẻ mặt thành khẩn, Lâm Tiêu tự nhiên không có quá nhiều làm khó hắn. Chính hắn cũng là biết rõ, hiện tại hắn căn bản không đánh lại người này. Nếu mà được voi đòi tiên nói không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại. Ta kể cho ngươi câu chuyện. Có một ngày, một đôi tình lữ đi dạo phố, gặp phải một cái hoàn khố chi tử, muốn cướp nam tử kia thê tử. Nhưng mà chưa từng nghĩ, tẫn nhiên đã đá thiết bản. Nam tử là một cái cao thủ cái thế, trực tiếp đem tên con nhà giàu kia diệt sát. Ngươi nói chuyện này có lý sao? Lâm Tiêu hai tay ôm ngực, đăm chiêu nhìn về phía ngửi Uyên Hầu, chờ đợi hắn câu trả lời. Câu chuyện này không phải là nói ngươi sao? Ngửi Uyên Hầu lúc này liền đoán ra, nhưng mà không có vạch trần, cũng chỉ là một vị ứng thừa nói ra. Có lý, có lý. Phương xa Lâm Tiêu nhíu mày một cái, hai tay bỏ xuống, vác ta sau lưng, nhấc chân hướng về ngửi Uyên Hầu đi tới. Đây, ngửi Uyên Hầu đại kinh sợ, hắn hiện tại là có chút sợ người trước mắt này rồi. Hoàn toàn chính là ngang ngược không biết lý lẽ, giống như là từ man hoang ra dã nhân một dạng. Ta vẫn không tín nhiệm ngươi, loại này làm sao? Lâm Tiêu tiêu sái cười một tiếng, ánh mắt lộ ra sáng tỏ ánh mắt, vốn đang tại tổ chức đến ngôn ngữ ngửi Uyên Hầu. Khi nhìn thấy ánh mắt kia sau đó, nội tâm không có từ đâu tới run nhẹ, cảm giác có không chuyện tốt sẽ phát sinh. Ngươi nói, ta nghe đến ngươi. Ngửi Uyên Hầu âm thanh run rẩy, tay không ngừng qua lại trà sát động. Ngươi lấy linh hồn giống như trường sinh đại đế phát thề. Mãi mãi không truy cứu ta giết con trai ngươi chuyện. Ngươi nói ta lập tức đi. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Hắn sở dĩ nói như vậy, chỉ chính là cho nhận biết mình người an bài đường lui. Chỉ cần hắn ngửi Uyên Hầu vi phạm thệ ngôn, tất nhiên sẽ nhận được trường sinh đại đế trừng phạt. Nhưng mà để cho Lâm Tiêu rất bất ngờ là, ngửi Uyên Hầu lại có thể biết như thế phối hợp, dùng linh hồn tuyên thề. Đây có thể không có một chút giở trò bịp bợm hành vi. Tại mọi chuyện sau khi kết thúc, Lâm Tiêu cũng là biến thành một vũng nước, biến mất tại rồi văn gia. Hô, rốt cuộc xem như tiễn đi. Lão Tổ Tông, ngươi nói ta đều làm theo. Ngửi Uyên Hầu lấy lại tinh thần sau đó, trong miệng lẩm bẩm nói ra. Lâm Tiêu thần thức lần nữa trở về đến trong thân thể mình mặt. Phát hiện bốn phía rõ ràng đều là người chết, mà trước mắt có một cây dao nhỏ tại trôi lơ lửng. Suy tư sau một lúc lâu, mới biết những người này nhìn thấy mình bất động, cư nhiên giơ đao chém vào rồi trên người mình. Nhưng mà tiểu lý đao nổi gióa, toàn bộ chính giữa mi tâm chết oan chết uổng. Lâm Tiêu trở về, nhưng mà văn gia quả thật không yên ổn lên. Từ Lâm Tiêu sau khi đi, ngửi Uyên Hầu tìm được Lão Tổ Tông, nói lên nguyên do chuyện sau đó, lập tức phái một cái tộc nhân đi đến Thiên La tộc chỗ ở. Xem ra là muốn liên hợp những gia tộc khác đối với Lâm Tiêu tiến hành tiêu diệt. Xong mà hết thảy Lâm Tiêu cũng không biết, lúc này hắn đang cùng Liễu Tiên Nhi thân nhau. Sư phó, sư phó, phương xa truyền đến một hồi dồn dập tiếng quát tháo. Từ xa mà vào, Lâm Tiêu cũng là nghe được cái này tiếng kêu, nghi hoặc ghé mắt nhìn một chút phương xa, nói, thanh âm này có chút quen thuộc a. Liễu Tiên Nhi che miệng cười một tiếng, tiếng cười như chuông bạc xen lẫn thanh thúy âm thanh nói ra. Đồ ngốc, là Dư lão âm thanh á. Một lúc lâu, quả nhiên, một cái lôi thôi lếch thếch lão đầu đang một đường chạy chậm hướng về Đông Môn chạy tới. Khi nhìn thấy Lâm Tiêu cùng Liễu Tiên Nhi sau đó, càng thêm kích động, phất phất tay, gào lên, sư phó, sư phó, tại đây. Xung quanh người qua đường ghé mắt nghỉ chân quan sát. Khi nhìn thấy Dư lão thời điểm, tâm sinh kính sợ, nghe tới Dư lão gọi sư phó thời điểm, nhất thời vẻ mặt hiếu kỳ. Khi nhìn thấy Lâm Tiêu thời điểm, chính là sợ ngây người. Làm sao? Nhìn thấy thở hổn hển lão đầu, Lâm Tiêu cau mày dò hỏi. Dư lão không có nói tiếp, mà là hai tay chống tại trên đầu gối, khom người, không ngừng hút không khí mới mẻ. Nói ra, người đã già, cái cốt đầu này cũng là đi không được nữa. Dư lão, thân thể này chính là so với những cái kia ngọn nến sắp táp lão nhân cũng coi là trẻ. Liễu Tiên Nhi lúc này tán dương nói ra. Vẫn là Tiên Nhi tốt. Không đúng, sư mẫu tốt. Dư lão điều chỉnh một cái khí tức, hòa hoãn hơn nhiều, theo sau nhìn về phía Lâm Tiêu, biểu tình nghiêm túc, ánh mắt ác liệt nói ra, ngươi có phải hay không giết văn gia tiểu thiếu gia? Ngươi có biết gây đại họa? Lâm Tiêu sững sờ, mới đầu còn tưởng rằng là có đại sự gì phát sinh, nhưng mà nghe được lão đầu nói là văn gia chuyện, nhất thời cười ha hà. Ha ha ha ha, lão đầu, văn gia chuyện ta đã giải quyết rồi. Buông lỏng tinh thần, Lâm Tiêu vẻ mặt đắc ý nói ra. Bên cạnh Liễu Tiên Nhi có chút không rõ hai người cuối cùng đang nói gì. Trái lo phải nghĩ lên, nhìn thấy Lâm Tiêu dễ dàng như vậy, Dư lão càng thêm mà bắt đầu lo lắng. Coi như văn gia, người giải quyết xong, như vậy Thiên La tộc đâu? Bọn họ chính là cùng văn gia như thể chân tay. Nghe nói lần này Thiên La tộc thế hệ trẻ thứ một người đã xuống núi, hướng về Vấn Thiên Thành phương hướng mà đến. Xem ra là hướng về phía ngươi đến. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay?